Sau khi nhìn mông đít mình thì miệng há ra không ngậm lại được. Nở hoa rồi, hắn chịu thay lão ma thiêu một đòn, cuối cùng cũng tích góp được đủ việc tốt. Đóa hoa đầu tiên trên mông nở hoàn toàn rồi. Cuối cùng lão tử cũng luyện thành cảnh giới đầu tiên của Liên Hoa Bảo Giám rồi. Đỗ Trần đại hỉ reo, chỉ thấy 36 bông hoa trên mông hắn kim quang chói lóa. Trong đó bông đầu tiên trong 3 bông quẻ cằn đã hoàn toàn nở hết. Bông hoa đáng yêu mềm mại, điều này có nghĩa Đỗ Trần đã bước thêm được một bước trên con đường gần gũi nữ sắc. Có chút bồi hồi, có chút cảm động, Đỗ Trần nhớ lại lúc làm việc thiện kiếp trước. Hắn đưa bà già qua đường, nhặt được bao tiền nộp cho cảnh sát. Những việc như thế làm mấy chục lần, đều liều mạng cứu người. Hôm nay thay người chịu đòn, bao nhiêu việc tốt như vậy, hắn mới đổi được một bông sen nở. Ai, Đỗ Trần thở dài. Có thể điều an ủi duy nhất chính là Bảo Giám chỉ xem hắn làm bao nhiêu việc tốt, mà không quản hắn làm bao nhiêu việc xấu. Vậy còn khiến hắn vô tòa bất khai còn tồn tại chút hứng thú. Nhưng dù thế nào, cũng đã bước xong bước đầu tiên trong 36 bước. Đỗ Trần chính đang vui mừng, đột nhiên, cảm giác tê tê trên mông hắn như xúc lại. Ngay sau đó, một luồng khí nóng hình thành trên mông hắn. Cảm giác này, giống như cao thủ võ lâm tu luyện nội công. Đỗ Trần ngây người, hắn nhớ lại, Bồ Đào đạo trưởng từng nói, Liên Hoa Bảo Giám hình bát quái này lợi ích khó lường, cùng lúc cảnh giới đề thăng, hắn sẽ từ từ được hưởng lợi. Chẳng lẽ lợi ích việc đóa hoa đầu tiên nở tới rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Liên Hoa Nội Kình 2. Đỗ Trần cảm thấy một luồng khí ấm xuất hiện trên mông, rất mỏng, chỉ cỡ sợi chỉ nhưng rất nghe lời. Khí động theo ý, Đỗ Trần vừa chú ý tập trung trộm đồ, kỹ năng cậy khóa của đôi tay. Luồng khí ấm đó tức thì chạy từ mông lên, vượt qua ngực phải tới tay hắn. Ngay lập tức Đỗ Trần cảm giác tay phải của hắn dường như mạnh hơn nhiều. Ghì chặt luồng khí nóng, Đỗ Trần đấm vào tường đá bên cạnh. Bịch một tiếng, tường đá bị đấm tạo ra hình nắm đấm sâu một thốn bằng một in. Hắc, thú vị. Đỗ Trần giơ tay phải lên, đưa luồng nhiệt lên ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó xỉa ra nhanh như trước, một con ruồi nhặng bị kẹp giữa hai ngón tay hắn. Trời ạ, ta dùng cái này đi ăn trộm thì giàu to rồi. Gia tốc, sức mạnh, luồng hơi ấm này tuy nhỏ, nhưng công hiệu không thường. Đỗ Trần cười cười, sự nỗ lực bao lâu nay của hắn cuối cùng cũng có thu hoạch. Cười chán, hắn cẩn thận đấm tường đá mấy cái, xóa vết đấm trước đó đi. Mặc khố xong, Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy túi quần nặng nặng, hóa ra là dương giác chiến trùy cấp 3 còn trên người hắn. Hắn chợt nghĩ, Liên Hoa Bảo Giám là tiên gia pháp môn, nội kình nó sinh ra, chẳng lẽ lại không bằng đấu khí ở đại lục IET. Nghĩ tới đó, Đỗ Trần mở quả cầu kim loại, sau đó vận dụng Liên Hoa nội kính cầm dương giác chiến trùy. Lần này, chiến trùy động rồi, trong tay Đỗ Trần lơ lửng như không có trọng lượng. Tiếp theo đó, trên chiến chùy lóe lên ánh sáng màu lục, thuận theo cán chùy truyền qua tay Đỗ Trần, rồi tiến vào não. Với danh nghĩa của An Ao Man, từ lúc này, ngươi là chủ nhân của ta. Chiến chùy tuyệt không có miệng, nhưng Đỗ Trần rõ ràng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này có phần già nua, như tiếng hô hoán từ xa xưa vọng lại, truyền vào trong não hắn. Nhân danh An Ao Man bảo phong dương giác chiến chùy. Dùng thực vật mang gió tới trợ lực cho ngươi, nâng cao tốc độ, bùng phát sức mạnh, đó là ta trợ lực cho ngươi, lúc ngươi muốn ta giúp. Dương giác chiến trùy chậm rãi, cẩn thận nói cho Đỗ Trần biết cách sử dụng. Theo lời nó nói, Đỗ Trần rút lại Liên Hoa nội kính, chiến trùy biến thành quả cầu kim loại. Sau đó hắn không dùng công cụ cậy khóa nữa mà đưa Liên Hoa nội kính đẩy vào theo một trật tự đặc biệt, lần lượt vào bốn lỗ khóa trên quả cầu. Đột ngột, quả cầu lại biến thành dương giác chiến trùy, huy vũ dưới bàn tay Đỗ Trần. Mỗi lần huy động, chiến trùy nhỏ nhẹ như có sức mạnh ngàn cân, phát ra tiếng gió rin rít. Tới bây giờ, Đỗ Trần không chỉ cưỡng gian được dương giác chiến trùy mà còn lấy được tâm của nàng. Đỗ Trần xoa cằm cười nhạt, rồi lại nghi hoặc, không biết bây giờ thực lực của hắn tương đương đẳng cấp nào. hy vọng đại ca không đi dự bữa tiệc tán gái. Luyện thành liên hoa bảo giám bước đầu tiên, lại có được tâm của Dương Giác chiến trì, tâm tình Đỗ Trần cực tốt, cũng không vội làm việc tốt, mà chạy một mạch thẳng về nhà. Hắn vận dụng liên hoa nội kính, chạy không hề cảm thấy mệt mỏi. Nội kính nhỏ nhưng không ngừng cung cấp thể lực, vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Nhưng lúc về tới nhà Đỗ Trần thất vọng, hắn muốn tìm đại ca Steven hỏi tiêu chuẩn thực lực của đấu thần, tiện đó phán đoán sức mạnh của hắn hiện tại tương đương với đấu thần cấp mấy, nhưng không ngờ Steven đã đi tham gia tử yến. Phụ thân lạnh như băng và nhị ca đáng ghét chắc chắn chẳng thèm để mắt đến hắn, Đỗ Trần lại càng không muốn hỏi bọn đấu sĩ trong gia tộc, chỉ đành kìm chế nghi vấn trong lòng, trở về tháp lâu. Liên tục mấy ngày sau đó, Đỗ Trần tới khu dân nghèo phía Nam Thành làm việc tốt, liên hoa nội kính càng lúc càng dày, đồng thời trên mông hắn, bông sen thứ hai cũng đang nở. Còn dân nghèo ở thành Nam lần đầu tiên trong đời biết được, hóa ra quý tộc cũng có người tốt nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Thằng ngốc tam thiếu gia của thành ST, Gian, cũng dần dần biến thành sự cao quý của thành ST, Gian. Đồng thời, Đỗ Trần cũng nỗ lực tìm hiểu mọi thứ ở thế giới đấu thần. Bắt đầu từ viết chữ, bởi vì trước đây Francis là một tên mù chữ. Trong ngày lễ quan trọng nhất ở thế giới đấu thần đêm trước ngày thần An, Steven, kẻ trong suốt những ngày gần đây chỉ đắm chìm trong yến tiệc của các quý tộc tiểu thư, cuối cùng cũng gõ cửa Đỗ Trần. Lão Phi Ê mở cửa xong, Steven bước nhanh lên tầng 3, kéo Đỗ Trần chạy ra ngoài. Đại ca, vội làm gì thế? Ta cũng đang có việc tìm ngươi đây. Đỗ Trần muốn hỏi tiêu chuẩn thực lực của đấu thần, nhưng Steven đưa cho hắn một bộ quần áo lễ phục quý tộc, rồi vội vàng nói, để quên rồi à. Ta nói rồi, phải đưa ngươi đến tham gia quý tộc tử yến. Hắn liên tay giúp Đỗ Trần đổi y phục, còn khoa trương cảm thán, đệ đệ, ngươi biết không? Theo quy củ của đế quốc, ngày thần An, bệ hạ Ba Nini sẽ mở tiệc mời tất cả các vị đại thần. Còn đêm trước ngày thần An, trưởng công chúa, điện hạ Đan A sẽ mở tiệc mời tất cả hậu duệ quý tộc. Hắc hắc, theo kinh nghiệm trước đây của đại ca, đệ đệ đáng thương của ta, hôm nay ngươi có cơ hội cáo biệt đời Sử Nam rồi. Đỗ Trần cười khổ, cáo biệt Sử Nam. Hắn là một tên tu luyện biến dị đồng tử công. Đại ca, ta không muốn đi. Steven kiên quyết lắc đầu, đệ đệ, ta đã nói với rất nhiều vị tiểu thư rồi. Hôm nay muốn đưa đệ đệ mới biến thông minh giới thiệu cho bọn họ. Ngươi không đi, thì ta mất mặt lắm. Nếu mất uy tín thì chẳng còn tiểu thư xinh đẹp nào dụ dỗ ta nữa. Cái đó ngươi đền được không? Đỗ Trần lại tiếp tục cười khổ. Lúc này lão Phi Ê cũng vui mừng nói, thiếu gia là hậu duệ phong hiệu đấu thần, sớm một ngày cũng phải tham gia tử yến. Lão cũng chẳng sống được mấy năm nữa, nhưng vẫn còn muốn nhìn thấy ngài cưới được một vị tiểu thư xinh đẹp. Đỗ Trần nhìn khuôn mặt già nua của lão Phi Ê, thở hắt, được rồi, ta đi, nhưng mà đại ca trước tiên cho ta biết, mỗi đẳng cấp của đấu thần có đặc trưng gì không? Steven ngây người, rồi lắc đầu, cực kỳ chỉnh trọng nói, đệ đệ của ta, tối nay, đại ca đẹp trai của ngươi sẽ bị rất nhiều tiểu thư xinh đẹp dụ dỗ, chẳng nhẽ trước khoảnh khắc thần thánh đó, ngươi lại nhẫn tâm bắt hắn nói chuyện đánh đánh giết giết mất hết cả hứng. Có loại đại ca này, đúng thật. Ngồi trên một chiếc xe ngựa màu vàng đính tượng của Shigezu, Steven đưa Đỗ Trần đến một tòa giáo đường khu trung tâm thành. Đây là một gian giáo đường hùng vĩ, cao khoảng 30 mét, tông màu chính là màu tro, điểm thêm những ngọn đèn đỏ, trong màn đêm càng hoành tráng. Nhưng Đỗ Trần đặc biệt để ý bức tượng ngay giữa cửa chính giáo đường, lúc này hắn đã biết, mỗi bức tượng trước cửa nhà nào đều biểu trưng cho sự vinh diệu của tổ tiên nhà đó, cũng đại biểu cho đặc quyền mà gia tộc đó được hưởng. Giống như giáo đường nơi thành vệ đội ở, trước cửa là huy hiệu đặc trưng cho ma đấu thần, đó là tiêu ký của đế quốc Vương Thất Lan Ninh Đế Quốc. Bức tượng là tổ tiên kê nờ đô của gia tộc Bâu Ơn. Chỗ này là biệt viện của công chúa Đan A rồi. Steven gọi thị vệ trước cửa, sau đó mở cánh cửa cao 4-5 mét làm bằng gỗ đen, vượt qua một hành lang chủ thủy tinh tới một cánh cửa cong màu hồng. Đệ đệ, nhớ ngày này đi, lịch vẫn thần, năm 1277, tháng 9, ngày 12, ngày hôm nay, ngươi gặp mỹ nữ còn nhiều hơn 15 năm ngươi sống. Nói xong, Steven đẩy cửa, bước vào giơ hai tay lên cao. Các vị tiểu thư xinh đẹp, các vị tiên sinh anh Tuấn, tôi xin được long trọng giới thiệu hậu duệ thánh huy đấu thần Shigezu, con thứ ba gia tộc Ken, Francis. Tiếng của hắn vang rất lâu, cực cảm xúc, giống như là người chủ trì phát biểu. Đỗ Trần nhìn quanh, thầm kinh ngạc. Bên trong là một gian phòng lớn, tường đều là thủy tinh màu nhũ trắng. Phòng chứa được hơn 100 người vẫn chưa thấy đầy. Chính giữa có một cái bàn rất dài, trên bàn đầy hoa quả, đồ ăn, rượu. Lấy bàn làm trung tâm, bên trái là nơi khiêu vũ, bên phải là nơi nghỉ ngơi, nói chuyện. Đây là tiệc của tầng lớp quý tộc trẻ tuổi rồi. Những quý tộc thiếu niên nhìn Đỗ Trần, có kinh ngạc, có coi thường, có cả ghen tị. Có thể nói, bề ngoài kiếp này của Đỗ Trần cũng là bề ngoài của Francis, quả thực rất xuất sắc. Mái tóc dài màu vàng, đôi mắt màu xanh da trời, mày kiếm, mũi thẳng, thêm vào bộ trường bào quý tộc trắng, cũng gọi là mê nhân rồi. Chỗ duy nhất chưa được là thân thể hắn hơi gầy một chút. Hắn vừa bước tới, lập tức thu hút được ánh mắt của đại đa số thiếu nữ quý tộc. Steven vỗ vai Đỗ Trần rồi bước tới trước, một mặt chào những người khác, một mặt hạ giọng nói với Đỗ Trần. Francis, nhớ, ngươi bây giờ không còn là sự sỉ nhục của gia tộc Ken nữa rồi. Dùng tất cả trí tuệ của ngươi nhớ từng người một. Sau này, bọn họ có thể là bạn bè ngươi mà cũng có thể là kẻ địch. Đỗ Trần thấy cảm động. Hóa ra hôm nay Steven đưa hắn tham dự yến hội chẳng phải vì nữ nhân, mà muốn đưa Đỗ Trần bước vào giới thượng lưu ở Lan Ninh Đế Quốc, mở đường cho tiền đồ sau này của hắn. Đại ca quả là có lòng. Đỗ Trần cười cười, cũng hạ giọng nói, yên tâm, ta không làm gia tộc mất mặt đâu. Steven cũng cười, để đệ hiểu ý hắn, chuyện này quả là đáng con mẹ nó mừng. Francis không thể tu luyện đấu khí, nhưng làm quan văn cũng tốt. Nhị ca Charles cũng có mặt, hắn muốn gọi Steven nhưng thấy Đỗ Trần cũng ở đó, lập tức quay người cười nói với mấy vị tiểu thư, dường như sợ người khác nói hắn là anh của thằng ngốc. Ngoài ra cây mượn và Frisbee cũng có mặt, nhưng bọn họ thấy Đỗ Trần tiến vào, cũng lập tức tránh xa. Dù gì bọn họ cũng từng bị Đỗ Trần làm cho mất mặt. Steven đưa Đỗ Trần tới khu khiêu vũ, gặp một vị thiếu nữ. Nàng mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, cũng giống như Đỗ Trần, mái tóc vàng, cổ áo rộng lộ ra một làn da trắng như tuyết. Cổ nàng đeo một sợi dây chuyền quý giá, kim cương trên dây to như ngón tay cái. Sáng đẹp vô cùng, nhưng so với dung mạo của nàng thì chỉ đáng ảm đạm vô quang. Francis, đây là đế quốc trưởng công chúa Điện Hạ Đan A, Steven giới thiệu. Đỗ Trần cũng mỉm cười, chào hỏi. Francis, phải không? Ta xin lỗi trước đây hiểu nhầm, đôi mắt mê người của ngài tràn đầy trí tuệ, không thể là sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken, trong giao ngôn được. Hơn nữa ta nghe nói nhiều người ở thành Nam đều gọi ngài là đức hạnh của thành ST. Gian. Thiếu nữ dùng mấy câu khách sáo tán dương Đỗ Trần, rồi đưa tay ra. Đấu thần bảo hữu. Trong đại thính lập tức có mấy chục đôi mắt nhìn Đỗ Trần như ăn thịt người. Trời ạ, công chúa Đan A không ngờ lại chủ động yêu cầu Francis hôn tay. Sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken có cơ hội hôn thiếu nữ xinh đẹp nhất thành. Đấy là vinh quang mà các thiếu niên quý tộc ngày đêm mơ ước. Nhìn lại Đỗ Trần, hắn cười nhẹ, từ tốn nói, công chúa, ta chưa bao giờ hôn tay ai cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, công chúa, đừng bắt ta hôn nàng, hắn cự tuyệt rồi. Trời ạ, hắn cự tuyệt hôn công chúa Đan A. Trong đại thính, các thiếu niên quý tộc đều há hốc mồm, đến cả Steven cũng trợn tròn mắt nhìn Đỗ Trần với ánh mắt khó hiểu. Đỗ Trần vẫn cười cười, quay người cầm một ly rượu đỏ trên bàn, từ từ thưởng thức, dường như ly rượu này còn hấp dẫn hơn cả thiếu nữ đối diện. Chẳng còn cách nào, ai bảo Đỗ Trần luyện đồng tử công. Hắn cũng là một người đàn ông bình thường, thấy người đẹp là động lòng, nhưng mà động lòng rồi thì dễ mắc sai lầm, mà một khi đã mắc sai lầm, Liên Hoa Bảo Giám sẽ chẳng để nang biến Đỗ Trần thành thái giám. Hơn nữa Liên Hoa Bảo Giám quy định Đỗ Trần không được gần gũi nữ sắc. Cái tiêu chuẩn gần gũi nữ sắc này là thế nào? Dù gì phát minh ra bộ công pháp này là cổ nhân, quy củ thời xưa rất nghiêm ngặt, quy định giữa nam nữ nhiều không đếm xuể, nhỡ đâu hôn phụ nữ cũng tính là gần gũi nữ sắc thì sao? Hắn không dám mạo hiểm làm thử, dù sao điều đó cũng quan hệ tới giới tính chung thân của hắn. Vì thế Đỗ Trần đối đãi với phái nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp chỉ có một thái độ giả mù giả điếc. Đỗ Trần không muốn phạm sai lầm. Nét mặt Đan A có mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng cười trừ. Ta là Đan A, trưởng công chúa đế quốc. Rất vui được biết ngài. Francis, St. Sigezu, Ken. Những người hiểu lễ nghi quý tộc đều hiểu. Một vị quý tộc gọi đầy đủ tên họ của một vị quý tộc khác chính là biểu thị sự bất mãn. Nhưng Đỗ Trần làm sao hiểu điều đó? Hắn còn chưa học được lễ nghi của thế giới này. Tuy thế Đỗ Trần vẫn ho khan một tiếng, phản ứng lại. Câu nói vừa rồi của hắn rất không nể mặt Đan A. Hắn đưa ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Công chúa Đan A, ta xin dùng ly rượu này để bồi tội, nhưng thực sự ta chưa bao giờ hôn tay ai cả. Francis. Steven hạ giọng nhắc nhở Đỗ Trần, tuyệt đối không thể làm công chúa mất mặt. Trong lòng hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tổ tiên Sigezu, đệ thân ái của ta quá có cá tính, cự tuyệt công chúa Đan A. Hắn là người đầu tiên của đại lục IET. Đan A mỉm cười, khẽ nghiêng đầu qua bên phải, nói, ta hiểu rồi, ngài có thể dùng kiểu nghi lễ khác. Các thiếu niên quý tộc tròn mắt chặt lưỡi, công chúa Đan A ra ám hiệu, Francis có thể thân mật hơn, hôn lên má. Đỗ Trần vẫn cười, nhưng tâm lý có phần không cao hứng, công chúa Đan A này không phải có bệnh chứ, vì sao nhất định bắt hôn, cúi người bắt tay không được à, hình như không hôn à thì không được hay sao ý. Công chúa, thật xin lỗi, tôi vừa mới ốm dậy, trước mắt còn đang trong giai đoạn học tập lễ nghi. Rất nhiều động tác đều không được chuẩn, hiện tại nếu như cố cưỡng hành lễ, sợ sẽ rất thất lễ đấy. Hắn cự tuyệt rồi, Steven ngây người, thầm nhủ, ngày mai nhật báo đế đô có tin nóng rồi, Francis cự tuyệt hôn công chúa Đan A. Đan A bắt đầu hiểu nhầm, nàng ta nghĩ, ai bảo Francis là sự sỉ nhục của gia tộc Ken, đây không phải là thủ đoạn tán gái của Vương Huynh sao, tên Francis này. Không chỉ không phải ngốc, mà ngược lại rất điều. Nghĩ đến đó, Đan A bực tức nói, chẳng lẽ ngài muốn dùng kiểu lễ nghi xa hơn? Xa hơn hôn má thì là hôn môi rồi. Nhưng Đỗ Trần ngạc nhiên hỏi, kiểu lễ nghi xa hơn là kiểu gì? Công chúa Đan A đỏ mặt, nhìn chằm chằm Đỗ Trần nói, chẳng lẽ ngài còn định hôn môi ta? Đỗ Trần thầm nhủ, dù hôm nay đắc tội công chúa, cũng tuyệt đối không thể hôn à? Liên Hoa Bảo Giám tu luyện phải được đặt trên tất cả. À công chúa này cũng thật là, chẳng có việc gì cứ bắt mình hôn à. Công chúa, rất xin lỗi, ta không muốn hôn môi nàng. Mọi người kinh ngạc. Nét mặt công chúa Đan A có phần buồn phiền. Vậy thôi, xem ra ta không có cách nào để được thiếu gia Francis hôn rồi. Nàng ta hất mái tóc dài vàng óng, định quay người bỏ đi. Steven vội vàng, liên tục nháy mắt ra hiệu với Đỗ Trần, mục đích hôm nay là vì dọn đường cho tương lai của Francis, không thể đắc tội với công chúa. Đỗ Trần liếc nhìn Steven, nghĩ thầm, đại ca đối với mình thật tốt, không thể mang phiền phức cho hắn được. Vì thế, Đỗ Trần cầm vội một ly rượu, bước nhanh đến gần Đan A, rồi đưa ly rượu lên uống cạn. Công chúa, ta nói thật đấy, ta hôm nay thực sự không thể hôn nàng. Bởi vì, hôm nay ta ăn tỏi, không thấy ta liên tục dùng rượu để khử mùi sao? Đan A che miệng cười, Francis, ngài thật thú vị, hóa ra ngài thích ăn tỏi, quả là trò đùa khiến ta vui nhất ngày hôm nay. Ngài còn thích ăn món gì nữa không? Dưới ánh mắt đố kỵ của các quý tộc thiếu niên, trong sự kinh ngạc của Steven, Đỗ Trần bắt đầu tán chuyện với Đan A. Một lúc sau, Steven dường như hiểu ra điều gì đó, mượn cớ mời rượu tới gần Đỗ Trần, cười kỳ quái. Đệ đệ, vừa rồi là thủ đoạn tán tỉnh công chúa của ngươi phải không? Không tồi, đúng như ta đã truyền thụ, xem ra đệ đệ của ta cuối cùng cũng biết tinh danh rồi. Đỗ Trần từ từ trả lời, chẳng phải thủ đoạn gì đâu, ta không hứng thú với cô ta chút nào. Thôi đi đừng giả bộ. Steven cười, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, công chúa Đan A là thiếu nữ xinh đẹp nhất đế đô, không ít người để ý đâu. Ngươi đừng nên đắc tội với nhiều người quá, không có lợi gì. Nói xong, Steven nâng ly rượu lên uống. Đệ đệ, yên tâm chơi đi, đại ca ta đi dụ dỗ mỹ nữ đây. Công chúa Đan A nói chuyện rất nhiệt tình, còn Đỗ Trần cũng vì không muốn gây phiền cho đại ca nên cũng trả lời ứng phó. Đột nhiên, mông Đỗ Trần tê tê, Liên Hoa bảo dám truyền tín hiệu, có việc tốt để làm rồi. Đỗ Trần mừng rơn, vội vàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bên trong đại thính hơn 100 vị thiếu niên tụ thành từng nhóm nhỏ 5-3 người, hoặc có nhóm 2 người, đều chìm trong không khí buổi tiệc. Trong tình huống này, làm sao có cơ hội làm việc tốt? Nhìn quanh một vòng, Đỗ Trần không phát hiện tình huống lạ thường gì, nhưng Liên Hoa bảo giám không thể nhầm, nhất định có cơ hội làm việc tốt. Hắn vận Liên Hoa nội kính, tập trung vào đôi mắt, như ăn trộm nhìn tiền dõi tất cả những người xung quanh. Công chúa Đan A cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Francis khuôn mặt ánh sáng chói lọi, làm sao đột nhiên lại trở lên cực hà cấp, như kẻ dâm đãng tìm mục tiêu. Nàng ta hỏi, Francis, ngài tìm gì thế? Không có gì, ta tùy tiện xem xét chút thôi. Ồ, Frisby, ngươi đang làm gì thế? Đỗ Trần hét lớn, bước nhanh đến một góc khuất. Ở đó, người trước đây không lâu bị Đỗ Trần dạy dỗ cùng với Cayman, con trai cả tài chính đại thần, Frisby đang kéo một vị thiếu nữ dẫn ra cửa. Tuy thiếu nữ đó có vẻ thân thiết với Frisby, nhưng bước chân loạng choạng, nét cười trên mặt không tự nhiên, hay nói cách khác là quỷ dị. Với kinh nghiệm xã hội đen của Đỗ Trần ở kiếp trước, nhìn một cái là biết ngay có vấn đề. Theo sự chỉ điểm của Đỗ Trần, mọi người đều thấy Frisby và vị thiếu nữ kia. Đỗ Trần nhanh nhẹn tới gần, dùng kỹ thuật của mình sờ qua người của Frisby, lập tức phát hiện một thứ kỳ lạ trong túi hắn. Frisby, đây là cái gì? Đỗ Trần lấy ra một bao nhỏ trong túi của Frisby, mở ra thấy bên trong chứa một loại phấn hồng nhà. Trong đám thiếu niên quý tộc, không ít người có cùng đức hạnh với Frisby. Đột ngột hiểu ra chân tướng, ngay lập tức, cảm giác tê tê trên mông Đỗ Trần biến thành thoải mái. Rõ ràng, vị thiếu nữ này rất rắn, còn Frisby muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được nàng ta. Riêng Đỗ Trần, hắn bảo vệ trinh tiết cho một vị thiếu nữ cao quý, ngăn cản một trường âm mưu bỉ ổi, đúng là một việc cực tốt. Lúc này, bông hoa thứ hai trên mông Đỗ Trần đã nở được 1/2 phần 10 rồi. Liên Hoa nội kính so với lúc mới sinh cũng to lên gấp đôi. Dưới ánh mắt của đám người, Frisby ngượng ngùng đứng im, không biết nên làm gì. Đỗ Trần tới trước mặt hắn, ra vẻ buồn phiền rồi giáo dục. Frisby, tuy ngươi không phải là hậu duệ phong hiệu đấu thần, nhưng ta thân làm hậu duệ phong hiệu đấu thần không thể không nói. Muốn lấy lòng một vị thiếu nữ, thì phải thể hiện các mặt ưu tú của ngươi, dùng sự chân thành cảm động người ta. Nhưng ngươi, ai, sỉ nhục a, hôm nay, mấy trăm người cùng chứng kiến sự vô sỉ của ngươi. Ngươi, Frisby ngượng quá hóa giận, hắn không dám ngẩng đầu nhìn ai, đành phát tiết cơn giận dữ lên đầu Đỗ Trần. Hắn giật ngay dây chuyền trên cổ, xem ra định thôi động thánh khí. Nhưng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Steven từ sàn nhảy truyền sang, Chance, nhị đệ của ta. Hình như có người muốn thách thức sự vinh diệu của gia tộc Ken kìa. Chance căn bản không muốn quản chuyện của Đỗ Trần, nhưng hôm nay ba huynh đệ cùng đại biểu gia tộc Ken, vinh dự của một người là của cả bọn, mất mát của một người là mất mát của cả bọn. Hắn hử lạnh một tiếng, uy hiếp Frisby, hồng y ma đấu sĩ cấp 1. Nếu như ngươi muốn quyết đấu, ta lục y võ đấu sĩ cấp 4, Chance ST.